Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 63, tìm hiểu, gocchuyenaudio.com. Đối với các đội viên Sử Lai Khắc Học Viện chính tuyển mà nói, như vậy đối thủ tự nhiên không tính là gì, nhưng là, đối với Sử Lai Khắc Thất Quái hiện nay mà nói, nhưng là chí mạng cản trở, một khi thua trong cuộc tranh tài này, như vậy, bọn họ thực lực không thể nghi ngờ là tiết lộ. Vương Ngôn thậm chí đã cân nhắc có nên cho bọn nhỏ tiếp tục cuộc tập huấn lần này. Lần này tập huấn phải nói là quá hà khắc với bọn nhỏ nhưng lại bị Phi Linh bác bỏ. Nói là ít nhất phải thêm 1-2 trận nữa. Nếu hắn thấy bất cứ ai bị thương quá nặng thì hắn sẽ cho bọn nhỏ kết thúc kỳ tập huấn. Nhưng là, liệu bọn chúng có chịu khi nghe được bài diễn thuyết trước đó hay không thì phải chờ xem Phi Linh khuyên bảo a. Dù có tiết lộ thực lực đi chăng nữa thì đã sao? Có Hoắc Vũ Hạo thần bí năng lực cùng Thiên Mộng Băng Tầm và cả Băng Đế và Y Lai Khắc Tư tá túc trong tinh thần hải. Còn vô số năng lực khác mà cả đám Sử Lai Khắc Thất Quái còn chưa xuất ra. Đấy chưa phải mạnh mẽ nhất thực lực của chúng lúc thể hiện trong vòng đấu với Thiên Linh cao cấp Hồn Sư Học Viện. Ngay khi thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất, Thiên Linh Học Viện đối mặt với đối thủ kế tiếp của bọn hắn. Lúc đó kết quả thi đấu Vương Ngôn tận mắt chứng kiến. Lúc đó, Thiên Linh Học Viện bị đối thủ nghiền ép, hoàn toàn nghiền ép, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Trận đó là một chọi một quyết đấu. Đối thủ chỉ là ra trận đến người thứ ba, liền giải quyết Thiên Linh chiến đội. Hơn nữa, là chỉ ra sân hai tên Hồn Vương. Thân là đội trưởng một người còn chưa từng xuất hiện ở trên chiến trường. Mọi người của Sử Lai Khắc Học Viện cũng không biết, xem xong bọn họ sau cuộc tranh tài. Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện các đội viên cũng dồn dập đứng dậy rời đi. Bọn họ thi đấu vốn là không vào hôm nay. Hôm nay đến đây, chỉ là vì quan sát Sử Lai Khắc Học Viện thi đấu. Hai chi đại tái cao cấp nhất học viện. Gần như là trước sau trở lại tinh hoàng khách sạn, đến phòng họp mở hội, đồng dạng mệnh lệnh cũng gần như cùng lúc đó phát ra từ hai đội học viện đại biểu dẫn đội lão sư. Tất cả mọi người đã toàn bộ tập trung trong phòng họp của Sử Lai Khắc. Vương Ngôn nghiêm nghị xoay sang nhìn Phi Linh đang đứng kế bên Mã Tiểu Đào. Nói, Phi Linh, ta muốn ngươi hãy suy nghĩ lại một lần nữa quyết định của mình. Điều này có thể quan hệ đến tính mạng của bọn nhỏ. Ta không muốn tiếp tục nhìn chúng liều lĩnh như vậy. Cả đám Sử Lai Khắc Thất Quái Hoắc Vũ Hạo nghe vậy không khỏi trầm tư. Vốn bọn chúng hiểu Phi Linh muốn bọn chúng vượt qua cuộc thi này để thuận lợi cho tương lai. Thế nhưng liệu chúng có thể thành công không? Đối thủ quá hùng mạnh, Hồn Vương, Hồn Đế thậm chí cả Nhật Nguyệt Hoàng Gia Đế Quốc Học Viện với cấp 5. Cấp 6 hồn đạo khí, đây là làm sao đánh a? Chúng ta sẽ đợi cho đến khi rút thăm đợt tiếp theo. Nếu đấu đoàn cùng một chọi một thì ta sẽ cho Tiểu Đào hoặc Tiểu Thần ra trận. Tệ lắm thì chính ta sẽ lên đài. Còn nếu là 2, 3, ta mong các ngươi có thể chống đỡ qua đợt này. Kết thúc xong đợt này thì coi như các ngươi hoàn thành kỳ này tập huấn. Dưới sự quan sát của Sử Lai Khắc Thất Quái, Mã Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần cùng Vương Ngôn, Phi Linh cũng chỉ thở dài nói. Sau đó nhìn qua đám Sử Lai Khắc nói. Nghe được Phi Linh nói vậy, Vương Ngôn nét mặt cũng giãn ra đôi chút. Sắp tới chúng ta phải đối mặt đối thủ rất mạnh. Trong một lần thi đấu, bọn họ đỉnh gần bát cường, là thua ở Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện. Từ chỉnh thể thực lực đến xem. Bọn họ trên thực tế còn có tiến thêm một bước khả năng. Năng lực mạnh mẽ bộc phát ở tứ cường. Bọn họ 7 tên chính tuyển đội viên bên trong. Có 3 tên Hồn Vương cùng 4 tên Hồn Tông. Vào lần đến dự thi trước đó. Bởi vì chúng ta nguyên bản chính tuyển đội viên thực lực đủ cường đại. Bởi vậy ta nghiên cứu học viện cũng đúng lúc chỉ có bát cường. Đối với đại biểu đội này ta có một ít sâu sắc nghiên cứu. Ta nhất định phải nói cho các ngươi, bọn họ đội trưởng bị gọi là viện ngàn năm đỉnh cấp nhân tài. Coi như là chúng ta trong học viện, cũng là có đại biểu Sử Lai Khắc xuất chiến đại tái. Huyền lão đã từng tự mình đánh giá qua tên học viên này. Lúc đó Huyền lão liền nói, nếu như hắn tại Sử Lai Khắc, như vậy, 20 tuổi trước, nhất định có thể đột phá hồn đế, nhưng đáng tiếc bị làm trễ nãi một ít. Nghe Vương Môn giảng giải, Sử Lai Khắc học viện sắc mặt của mọi người không khỏi càng thêm nghiêm túc lên. Bọn họ lúc trước tuy rằng cũng biết sắp sửa đối mặt đối thủ rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới không ngờ lại sẽ cường đại đến trình độ như thế. Ngay lúc Sử Lai Khắc học viện khua chuông gõ mõ bố trí chiến lược cho cuộc thi đấu kế tiếp, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện các học viên lúc này cũng đã toàn bộ trở lại khách sạn. Cũng đồng dạng tiến vào hàn huyên một đầu, bọn hắn cũng tập hợp phòng họp, chỉ bất quá bọn hắn cũng không phải là nghiên cứu chiến thuật, mà là nghiên cứu Sử Lai Khắc học viện. Đều nói một chút đi, nhìn ngày hôm nay thi đấu các ngươi có cảm giác gì? Mã lão trầm giọng nói rằng, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện tất cả mọi người có chút trầm mặc. Một tên chính tuyển đội viên không nhịn được nói rằng, Mã lão, cái kia Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội thiếu niên thần bí có thể hay không đúng là 6 hoàn hồn đế? Nhưng là, hắn tại sao có thể đem 6 cái hồn hoàn đều phụ ra thành 10 vạn năm A, này có phải hay không là nghiên cứu mới nhất của Sử Lai Khắc học viện? Mã lão cả giận nói, ngu ngốc, đây chính là ngươi nhìn thấy, ngươi nghe nói qua cái gì nghiên cứu có thể đem hồn hoàn của một tên hồn sư toàn bộ biến thành 10 vạn năm. Hơn nữa hắn mới bao lớn, ta tỉ mỉ quan sát quá, tuy rằng thiếu niên kia vóc người vẫn tính kiên cường, nhưng từ hắn mặt mày nơi ngây ngô liền có thể nhìn ra. Chỉ sợ cũng chính là 10 khoảng 3 tuổi, loại này tuổi. Coi như là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng đến không được hồn đế tu vi. Trong chuyện này nhất định là Sử Lai Khắc học viện dùng cái gì đặc thù thủ đoạn tiến hành che giấu. Tên kia chính tuyển đội viên có chút không phục nói. Chấm, vậy hôm nay hắn đang động thủ trong nháy mắt liền làm một tên băng khống hồn tông mất đi lực chiến đấu lại là xảy ra chuyện gì? Hồn vương nhất định là không có loại năng lực kia. Coi như là phổ thông hồn đế cũng không làm được, hẳn là thuộc tính tương khắc, đội trưởng Mã Như Long mở miệng, hắn trầm giọng nói, Mã lão nói đúng, thiếu niên kia không thể nào là hồn đế, giải thích duy nhất chính là thuộc tính tương khắc, dựa theo ta phỏng chừng, thiếu niên kia chân thực tu vi nhiều nhất vậy chính là tứ hoàn hồn tông. Lấy hắn tuổi, như thế đã hết sức kinh người, mà hắn sở dĩ thực lực cường đại. Ta phỏng chừng chỉ có một khả năng, đó chính là, song sinh võ hồn, ngồi ở Mã Như Long đối diện dự bị đội trưởng Tiếu Hồng Trần nghe đến đó. Không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn Mã Như Long hơi gật đầu, trong mắt toát ra mấy phần vẻ khâm phục, lấy hắn kiêu ngạo tính cách, có thể toát ra bực này ánh mắt nhưng là tương đương hiếm thấy. Mã Như Long chú ý tới Tiếu Hồng Trần đối với mình nhìn kỹ. Trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, ta tin tưởng, tên thiếu niên kia tuy rằng ưu tú, nhưng thực lực đúng là vẫn còn không thể cùng chúng ta Tiếu Hồng Trần so sánh. Nhưng hắn song sinh vũ hồn hẳn là đều tương đương không kém. Hắn to lớn nhất thiếu hụt là tuổi tác, Tiếu Hồng Trần cau mày nói, đội trưởng, cái kia ý tứ của ngươi là, nếu như hắn tuổi tác cùng ta tương đương, ta không phải là đối thủ của hắn. Mã Như Long thản nhiên nói, cái kia tự ngươi nói đấy, Tiếu Hồng Trần lông mày càng thêm chiếu quấn rồi mấy phần. Khó nói, không chân chính chạm qua, ai có thể nói chúng, liền tính hắn là song sinh võ hồn, có thể ta cũng hồn sư, hồn đạo sư song tu vậy, tại đồng dạng tuổi tác dưới tình huống, hắn hồn lực không hẳn có thể tu luyện tới ta loại trình độ này. Mã Như Long phất phất tay. Nói, chúng ta trước tiên không thảo luận những này, ta nói tiếp ta phân tích, căn cứ ta phỏng chừng, tên này thiếu niên thần bí tu vi nhiều nhất vậy chính là hồn tông cấp bậc, mà hắn song sinh vũ hồn hẳn là theo thứ tự là hiếm thấy tinh thần thuộc tính cùng băng thuộc tính. Tại tinh thần thuộc tính hồn kỹ bên trong, nhất định có một loại có thể trực tiếp phát động tinh thần công kích. Ngày hôm nay Thiên Linh học viện trầm sách chính là hứng chịu hắn tinh thần hồn kỹ ảnh hưởng. Lần tấn công thứ nhất liền không ra, do đó dẫn đến cuối cùng tan tác, mà hắn sau đó khống chế An Lãnh Dạ băng hệ vũ hồn. Ta cho rằng mới là hắn vũ hồn chính, hắn làm sao khắc chế băng xương chi hùng ta không rõ ràng. Nhưng hắn băng vũ hồn nhất định rất mạnh, băng thuộc tính thuần túy trình độ nhất định phải vượt xa An Lãnh Dạ mới có thể tại tu vi gần như áp chế đối thủ. Hơn nữa, hắn khi đó ra tay nhìn qua tuy rằng kinh người, nhưng trên thực tế, các ngươi chú ý không có. Khi đó, An Lãnh Dạ băng xương long quyển đã đến giai đoạn sau cùng. Bản thân cũng chưa có lực công kích nào, coi như là cuối cùng kia công kích, cũng bị Bối Bối dùng thân thể thế hắn chặn lại rồi. Chúng ta lại đổi một loại dòng suy nghĩ để suy nghĩ. Nếu như thiếu niên này đúng là hồn đế cấp bậc tu luyện, như vậy, từ Tam Thạch vẫn cần phải cùng hắn đổi vị trí sao? Tại Trầm Sách Thiên Kích Mâu một lần cuối cùng ra tay thời điểm, ta phát hiện hai cái điểm đáng ngờ. Số một, chính là cái kia thiếu niên thần bí bên người hai gã khác tuổi trẻ đội viên. Trên mặt đều toát ra kinh hoàng cùng giật mình, trong đó có một người còn muốn che ở cái kia thiếu niên thần bí phía trước. Thứ hai, khi cái kia thiếu niên thần bí bị Từ Tam Thạch đổi đi, nguyên bản thả ra sáu hoàn hai tên tuổi trẻ đội viên trên người hồn hoàn tất cả đều biến mất rồi. Này ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa trên người bọn họ lục hoàn cũng là giả. Mà những này giả tạo đồ vật, đều là tới tự ở cái kia thiếu niên thần bí tinh thần thuộc tính võ hồn. Tại hắn tinh thần hồn kỹ bên trong, cũng nhất định có một cái hồn kỹ là có thể sản sinh hư huyễn hiệu quả. Chính là bằng vào những này, hắn mới chế tạo ra chính mình thần bí. Nghe Mã Như Long phân tích, bất kể là chính tuyển hay là dự bị đội viên, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện tất cả mọi người có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Mã lão cũng là mặt mỉm cười, gật đầu lia lịa, Mã Như Long có thể trở thành đội trưởng, dựa vào tuyệt không chỉ là thực lực, càng trọng yếu là kín đáo tư duy, nếu như không có sau đó Tiếu Hồng Trần huynh muội quật khởi. Mã Như Long hoàn toàn có thể có trở thành Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện 100 năm qua tối học viên ưu tú. Mã Như Long tự tin nói. Nói tóm lại, ta thì có một cái tương đối phán đoán chuẩn xác. Ta tin tưởng, Sử Lai Khắc học viện nhất định là xảy ra vấn đề gì. Bọn họ phái tới dự thi chi đội ngũ này. Tuy rằng đội viên cũng rất xuất sắc, nhưng bọn hắn nhưng càng như là một nhánh dự bị đội. Mà không phải chính tuyển đội viên. Ở ngày thứ nhất đã từng xuất hiện vẫn có vài người. Nhưng bọn hắn sau đó vẫn không có ra trận, đây cũng không phải là ẩn giấu thực lực, mà là quả thật có vấn đề mới đúng. Ta dám khẳng định, lần này đại tái, chúng ta cơ hội tới. Mã Như Long tuy sáng suốt tư duy thông tuệ nhưng là xuyên Việt giả phi linh nào có dễ đoán như vậy. Đoán được trước tình huống này xảy ra, phi linh chỉ cho cả bọn Sử Lai Khắc chiến đấu như một cuộc khảo hạch mà thôi. Không hơn không kém. Đáng tiếc nếu không có tồn tại của phi linh thì có lẽ Mã Như Long đã hoàn toàn đoán chính xác sự tinh của Sử Lai Khắc a, nếu là như vậy. Cái kia cũng quá tốt, ngồi ở Mã Như Long hạ vị trí đầu não một tên học viên nữ dùng sức nhúc nhích một chút chính mình nắm đấm. Bọn họ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện bị Sử Lai Khắc học viện áp chế đã có tiếp cận 3.000 năm. Từ bọn họ tối sơ bắt đầu tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái cho tới bây giờ. Liền chưa từng có thắng quá Sử Lai Khắc, Mã Như Long than nhẹ một tiếng. Kỳ thực, ta càng muốn đối mặt với Sử Lai Khắc mạnh nhất thực lực. Cứ việc ta biết, nói như vậy, chúng ta cơ hội cũng không lớn. Thế nhưng, ta thật sự hy vọng có thể cùng tối đối thủ cường đại ra sức một kích. Tiếu Hồng Trần thản nhiên nói. Làm sao cơ hội không lớn? Những năm gần đây, chúng ta học viện cũng vẫn đều tại tiến bộ. Cái kia Sử Lai Khắc học viện bảo thủ, xem thường chúng ta hồn đạo khí. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ ở trên mặt này thiệt thòi lớn. Liền tính học trưởng môn lần này không cách nào làm được chiến thắng bọn họ chính tuyển đội viên. Lần tiếp theo đại tái, ta cũng nhất định sẽ thắng đến thi đấu thắng lợi. Nhưng là, ta vẫn có một quan ngại về một người khác, Tiếu Hồng Trần tự tin một chút,